Đỉnh cấp rể quý, chương 320. Góc truyện audio.com. Chương 320. Thay đổi bất ngờ lại thấy mấy người đàn ông mặc đồng phục màu đen. Ánh mắt sắc bén như chim ưng, bao bọc một cô gái trẻ đeo khẩu trang đen qua cửa kiểm tra an ninh. Cô gái trẻ trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng hiệu Givenchy. Phía dưới mặc một chiếc quần short màu xanh lam. Đôi chân tuyệt đẹp dưới chiếc quần sót, tròn trịa mà lại trắng như tuyết, giống như trân châu, không có chút tì vết. Tuy cô gái đeo khẩu trang, dung mạo bị che kín mít, nhưng thân hình cô gái lại giống như thân hình ma quỷ. Khoảnh khắc cô ta xuất hiện thì thu hút vô số ánh mắt của mọi người ở đây. Trong đại sảnh, vang lên tiếng huýt sáo, nuốt nước bọt, ngay cả ánh mắt của bốn anh em Trần Thị. Lúc này cũng có hơi phát thẳng, ánh mắt của Trần Giật Thần, tự nhiên cũng bị thu hút qua, có điều sức chú ý của anh lại không phải trên người cô gái này, mà là ở trên người của bốn người đàn ông mặc đồng phục đen bao bọc lấy cô gái đó. Đây là bốn võ giả, hai người minh kình trung kỳ, hai người minh kình hậu kỳ, mặt mày bọn họ nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, cho dù đã qua cổng kiểm tra. Ánh mắt như chim ưng đó cũng không ngừng quét xung quanh. Cố gắng tiêu trừ mọi mối đe dọa tiềm ẩn như trong trứng nước. Trần Giật Thần nheo mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một tia tò mò. Cô gái trẻ dáng người cao ráo này rốt cuộc có thân phận gì? Ra ngoài lại cần xuất hiện bốn võ giả bảo vệ. Trần Giật Thần đang suy tư, lại nhìn thấy ánh mắt của cô gái trẻ đó nhìn qua bên này. Bốn người đàn ông mặc đồng phục đen lập tức hiểu ý của cô gái trẻ. Bao bọc cô gái trẻ đi về phía Trần Giật Thần, Trần Trạch Văn nhíu mày, vô thức bước lên trước một bước, nhưng cô gái trẻ lại không thèm nhìn Trần Trạch Văn, vượt qua Trần Trạch Văn, đi thẳng vào quán cà phê đằng sau. Sau khi vào quán cà phê, cô gái lấy ra một quyển sách, gọi một ly cà phê, sau đó ngồi trên ghế. Bắt đầu đọc sách, anh Thần, chúng ta cũng vào thôi. Trần Trạch lí mắt khẽ đảo, he he cười nói, Trần Giật Thần khẽ gật đầu, cất bước đi vào trong quán cà phê. Trần Trạch lí đi đằng trước, vừa bước vào, ánh mắt của ông ta liền dừng trên người cô gái trẻ đang ngồi trên ghế. Cô gái lúc này đang đọc sách, đôi chân dài tuyệt đẹp vắt chéo lại. Làn da trắng nón rất hấp dẫn con ngươi đảo qua đảo lại của người ta. Trần Trạch Lý tuy trong lòng ngứa ngáy, nhưng cũng hiểu, thân phận của cô gái này không bình thường, không phải là người ông ta có thể vấy bẩn, vì thế ông ta cất bước đi đến quầy nước, chuẩn bị gọi mấy ly cà phê, nhưng đi chưa được mấy bước, một người đàn ông mặc đồng phục đen lại đứng ở trước mặt ông ta. Thưa ông, xin lỗi. Chỗ này được cô chủ của chúng tôi bao hết rồi. Mời rời khỏi. Người đàn ông mặc đồng phục đen mặt mày không có chút biểu cảm nào liếc nhìn Trần Trạch Lý. Bao quán, Trần Trạch Lý nhíu mày. Có hơi không phục, chỗ này là ga tàu cao tốc, không phải nhà anh. Với lại, quán cà phê này lại không phải do anh mở. Anh dựa vào đâu mà bao quán. Vẫn lời đó tôi không muốn nói lại lần thứ hai. Mời rời khỏi, nếu không hậu quả tự chịu. Người đàn ông mặc đồng phục đen lạnh giọng, ẩn ẩn lộ ra vài phần uy hiếp. Trần Trạch Lý cáu luôn, đang chuẩn bị nổi giận. Lúc này, Trần Giật Thần lại nhàn nhạt mở miệng. Lý, quay lại, chúng ta đổi chỗ khác. Được, anh Thần. Trần Trạch Lý hơi ngây người, vội đáp ứng lời của Trần Giật Thần. Ông ta không dám không nghe, thấy Trần Trạch Lý quay đít đi. Người đàn ông mặc đồng phục đen không khỏi kinh ngạc liếc nhìn Trần Giật Thần. Anh ta vốn tưởng đám người Trần Giật Thần này là lấy Trần Trạch Lý tuổi tác lớn cầm đầu. Nhưng không ngờ, người cầm đầu thật sự vậy mà là Trần Giật Thần nhìn không vừa mắt nhất. Trong lòng người đàn ông mặc đồng phục đen tuy ngạc nhiên, nhưng ánh mắt của anh ta lại không cho chú ý vào mấy người Trần Giật Thần. Mà cô gái trẻ ngồi trên ghế, từ đầu đến cuối cũng không hề liếc nhìn Trần Giật Thần. Ngay cả đầu cũng không có ngẩng lên. Toàn bộ sự chú ý của cô ta đều bị quyển sách trong tay thu hút. Sau khi bước ra khỏi quán cà phê, Trần Trạch Lý nhìn đối diện. Nói, anh Trần, đối diện có một quán trà. chúng ta đến đó nghỉ ngơi. Được, Trần Giật Thần mỉm cười. Tâm tư của Trần Trạch Lý Anh hoặc ít hoặc nhiều có thể đoán được một chút. Nhưng thân phận của cô gái trẻ đó, lại không phải là người anh ta có thể đắc tội. Năm người đi vào quán trà, Trần Trạch Lý tùy ý gọi mấy thứ, sau đó chọn một vị trí sát cửa sổ ngồi xuống. Cửa kính của chỗ này hoàn toàn là thủy kinh lớn sát đất hoàn toàn trong suốt. Cho nên xuyên qua thủy tinh, có thể hoàn toàn nhìn thấy cô gái trẻ ngồi ở quán cà phê đối diện. Bốn người đàn ông mặc đồng phục đen tự nhiên cũng chú ý đến điểm này. Có điều bọn họ chỉ lạnh lùng liếc nhìn Trần Trạch Lý. Liền thu ánh mắt lại, mấy phút sau, lại có một đám người đi tới, bước vào quán cà phê, nhưng cũng bị đuổi ra. Bốn người đàn ông mặc đồng phục đen rõ ràng là kiểu mặn nhạt không ăn. Bất luận là nam nữ già nhỏ, chỉ cần dám bước vào quán cà phê nửa bước, bọn họ đều sẽ ngăn cản. Rất nhanh, nửa tiếng trôi qua, anh Thần, sắp đến giờ rồi, chúng ta qua chỗ soát vé thôi. Tàu sắp đến rồi, Trần Trạch Lý nhìn thời gian, đứng dậy nói, Trần Giật Thần gật đầu, chuẩn bị đứng dậy, lúc này, hai bóng người đập vào tầm mắt lại thu hút sự chú ý của anh. Đây là hai người đàn ông đeo ba lô, mặc áo khoác bụi, giày leo núi, ăn mặc giống như khách du lịch. Chiều cao của hai người đàn ông rất là khác biệt, một người nhìn trông cao đến 1m9, anh ta lớn lên vai u thịt bắp, đi đường giống như một con vượn đen trong rừng sâu di động. Tạo cho người khác cảm giác áp bức rất lớn, người thấp kia chiều cao khoảng 1m6, anh ta thể hình nhỏ bé gầy bò, lớn lên mang mẫu hình nhỏ nhọn quát quát, người ngượng không khác gì khỉ lông vàng trong sở thú. Nhìn trông yếu không ra cản được gió, hai người có nói có cười cất bước đi vào quán cà phê. Đi thẳng đến quầy nước, người đàn ông mặc đồng phục đen cầm đầu lần nữa đứng dậy đi ra. Lạnh mặt đuổi người, tính khí của người đàn ông trông như vượn đen dường như có hơi nóng. Sau khi tranh luận mấy câu với người đàn ông mặc đồng phục đen, vậy mà trực tiếp đưa tay đẩy người đàn ông mặc đồng phục đen một cái. Người đàn ông mặc đồng phục đen bị đẩy lùi lại một bước. Bỗng cũng tức giận, lật tay chính là tung ra một chiêu. Lập tức chế phục người đàn ông như vượn đen tại chỗ. Người đàn ông như vượn đen nửa quỳ trên đất, mặt mày đỏ bừng mắng to. Người đàn ông trông như khỉ gầy đó là ở một bên mỉm cười xin lỗi. Còn từ trong túi lấy ra một hộp thuốc, dường như muốn mời thuốc cho người đàn ông mặc đồng phục đen. Người đàn ông mặc đồng phục đen lạnh lùng nhìn đối phương. Không nhúc nhích, lúc này, người đàn ông như khỉ gầy mở hộp thuốc. Trong nháy mắt, biến cố xảy ra, trong hộp thuốc của người đàn ông như khỉ gầy. Vậy mà vụt vụt vụt bắn ra ba chiếc châm bạc dài. Á chỉ trong nháy mắt, ba chiếc châm bạc bắn vào trong mắt của người đàn ông mặc đồng phục đen. Sau một tiếng la thảm thiết, người đàn ông mặc đồng phục đen mặt mày đều là máu ngã ra đất. Người đàn ông như vượn đen bị anh ta khống chế phẫn nộ gào một tiếng. Trong nháy mắt bùng nổ, một quyền đánh vào một người đàn ông mặc đồng phục đen khác ở gần anh ta. Cách trương,